Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2289, chương 2290, khóa thứ nhất. Ha ha ha, đặc sắc, Dược vỗ tay cười to, rất là thoải mái, hiển nhiên, Diệp Viễn biểu hiện hắn hài lòng cực kỳ, Dược dùng tay làm dấu mời, ra hiệu Diệp Viễn nhập tòa, cái này đại biểu cho. Diệp Viễn có tư cách cùng hắn cùng ngồi đàm đạo. Á thánh tên cũng danh xứng với thực. Thánh tổ tiền bối thực lực mới là để vãn bối mở rộng tầm mắt. Diệp Viễn tại Dực đối diện tọa hạ, cười nói, từ nhập thông thiên giới đến nay, Diệp Viễn trên đan đạo cơ hồ đánh đâu thắng đó, chưa bao giờ gặp được địch thủ. Nhưng là lần này Diệp Viễn biết, hắn chân chính gặp gỡ đối thủ Dược tổ cùng thánh tổ đại tế ti, là đan đảo hai tòa cự phong, là thế giới chi đỉnh, muốn vượt qua bọn hắn, muôn vàn khó khăn. Dù là Diệp Viễn lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, chạm đến đạo đan cấp độ, so với bọn hắn đến vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Vừa rồi mấy lần kia, Diệp Viễn liền đã thật sâu cảm nhận được thánh tổ đại tế ti cường đại. Phảng phất đứng ở trước mặt hắn, là một tòa không thể vượt qua núi cao. Đương nhiên, Diệp Viễn đây là quá trẻ tuổi. Vô luận Dược Tổ hay là Thánh Tổ Đại Tế Ti, bọn hắn trên đan đạo nghiên cứu thời gian đã quá xa xưa. Dược cho Diệp Viễn rót đầy trà, cười nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Ngươi không để cho ta thất vọng. Lúc này mới ngắn ngủi 2000 năm. Người đàn đạo thực lực liền khủng bố đến tận đây, vượt xa tưởng tượng của ta. Diệp Viễn cười nói, kỳ thật từ ta lần thứ nhất phá mất Mạc Vấn thời điểm, người liền biết có cái ngày này không phải sao. Trên đàn đạo, vãn bối tự tin không kém hơn bất luận kẻ nào, cho dù là ngươi, lại hoặc là Dược Tổ. Trên đàn đạo, Diệp Viễn có cực kỳ cường đại tự tin. Đây là hắn ngàn tỷ lần rèn luyện, ngàn vạn lần thắng lợi đổi lấy. Loại tự tin này đã thật sâu lạc ấn tại hắn trong xương tủy, không ai có thể dao động. Nhưng là lời này vừa nói ra, chúng đệ tử đều là biến sắc. Làm can, coi như sư tôn phong ngươi làm á thánh, tại ngươi đạt tới thiên nhân cảnh trước đó, cũng không có tư cách tại sư tôn trước mặt làm càn như vậy. Trong 11 đệ tử người thứ 3 trầm giọng nói, Diệp Viễn nhìn xem hắn, cười nói, đây không phải làm càn, đây là anh hùng tiếc anh hùng. Diệp Mỗ kính trọng thánh tổ tiền bối khí phách, cho nên đánh ngã hắn, mới là đối với hắn lớn nhất kính ý. Hắn cần không phải A-dua nịnh hót, mà là một cái đối thủ cường đại, một cái khum núm, ở trước mặt hắn một mực cung kính người. Lại há xứng làm đối thủ của hắn. Tam đệ tử cười lạnh nói, hoang đường, ngươi có thành tựu của ngày hôm nay còn không phải bởi vì sư tôn tận lực vun trồng. Thế nhưng là ngươi đến sư tôn trước mặt lại không có chút nào ý cảm kích, quả thực là vong ân phụ nghĩa. Diệp Viễn nghe vậy cười to nói, các ngươi thật giống như đối với vun trồng ý tứ có chỗ xuyên tạc. Không sai, những năm này ta đích xác mượn thánh tổ tiền bối thế. Nhưng là nếu bàn về vun trồng, chỉ sợ Diệp Mỗ không kịp các ngươi vạn nhất a. Chúng đệ tử nghe vậy, từng cái sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lời này nói bóng gió, chính là các ngươi quá yếu. Bọn hắn những đệ tử này, cái nào không phải thánh tổ đại tế ti tự tay dạy dỗ nên. Bọn hắn hưởng thụ lấy tế ti thần điện tài nguyên, hao phí vô số, nhưng đến hôm nay, bọn hắn cũng không có tư cách ngồi tại sư tôn đối diện. Cái này, chính là chênh lệch. Diệp Mỗ có thành tựu của ngày hôm nay, cũng không phải là dựa vào ai vun trồng, mà là dựa vào chính mình cố gắng đổi lấy. Dựa vào người khác vun trồng, cũng vĩnh viễn không thành được cường giả chân chính. Các ngươi là như thế này. Dược tổ những đệ tử kia cũng giống như thế. Đi con đường của người khác, cố nhiên là đầu đường tắt, có thể đi không ra chính mình đường. Các ngươi liền vĩnh viễn chỉ có thể đứng ở nơi đó. Mà ta lại có thể ngồi ở chỗ này. Ngoại trừ Cấp Mặc bên ngoài, đệ tử khác nhau nhau sắc mặt cuồng biến. Cuồng vọng, quá cuồng vọng, gia hỏa này tại sư tôn trước mặt lại còn dám như thế cuồng vọng. Sư tôn, kẻ này quá mức không coi ai ra gì, căn bản không đem ngài để vào mắt a. Tương lai hắn thành tựu chí cao, tất nhiên là ta Tế Ti thần điện họa lớn trong lòng. Nhị đệ tử trầm giọng nói, Thánh Tổ Đại Tế Ti một mực không nói gì, chỉ là lẳng lặng uống trà, mặc cho Diệp Viễn cùng mình đệ tử ngôn ngữ giao phong. Hắn để ly xuống, cười to nói, ha ha ha, các ngươi sai, Diệp Viễn chẳng những sẽ không trở thành địch nhân của chúng ta, ngược lại sẽ trở thành chúng ta cường đại nhất minh hữu. Hoặc là nói, hắn vĩnh viễn là Tế Ti thần điện á thánh. Nhị đệ tử khó hiểu nói, sư tôn, điều đó không có khả năng. Người như thế tự phụ cuồng vọng, đệ tử gặp qua không biết bao nhiêu. Loại người này, làm sao có thể trở thành minh hữu của chúng ta? Thánh Tổ Đại Tế Ti nhìn hắn một cái, nói, Diệp Viễn nói lời, chữ chữ châu ngọc, chỉ là, các ngươi đều không thể lý giải thôi. Các ngươi có phát hiện hay không? Những ngày này lão thất thay đổi rất nhiều. Chúng đệ tử giật mình, nhao nhao hướng Cấp Mặc nhìn lại. Thánh Tổ Đại Tế Ti không nói, bọn hắn thật đúng là không có chú ý tới. Lời nói này, thật đúng là, những năm này, Cấp Mặc thực lực đại tiến không nói, cả người khí chất khí thế cũng thật to biến hóa. Chẳng lẽ nói, những biến hóa này đều là bởi vì Diệp Viễn? Cái này giật mình, không thể coi thường. Thánh Tổ Đại Tế Ti cười nói, Diệp Viễn cũng không phải là bất kính với ta. Tương phản, hắn đối với ta hết sức kính trọng. Ta lựa chọn hắn, cũng không phải là muốn hắn ở trước mặt ta khúm núm, mà là muốn hắn trở thành một cái cường giả chân chính, giúp ta đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Hắn cũng không nợ ta cái gì. Hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay là bằng vào hắn cường đại nghị lực cùng thực lực. Từ hắn ngồi vào ta đối diện một khắc này, chúng ta giao phong liền xem như chính thức bắt đầu. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều là giữa chúng ta đọ sức. Nếu là đọ sức, vậy liền không thể thua khí thế. Nếu như hắn ở trước mặt ta tất cung tất kính, như vậy không cần so, hắn đã thua. Diệp Viễn nói không sai, hắn có thể khí định thần nhàn ngồi đối diện với ta. Mà các ngươi đâu? Các ngươi có ai có thể bình chân như vậy ngồi ở trước mặt ta? Bình tĩnh uống trà, cùng ngồi đàm đạo, chúng đệ tử đều là một mặt vẻ xấu hổ. Sư tôn nói không sai, để bọn hắn bình chân như vậy ngồi tại hắn đối diện uống trà, ngay trong bọn họ, không ai có thể làm đến. Liền ngay cả đi theo sư tôn lâu nhất đại đệ tử Thanh Minh Đại Tế Ti cũng làm không được. Thánh Tổ Đại Tế Ti cười nói, đây là á thánh cho các ngươi lên bài học thứ nhất. Suy nghĩ thật kỹ đi, sự xuất hiện của hắn, nói không chừng là các ngươi nhân sinh chuyển cơ. Trong lòng mọi người đột nhiên chấn động, khó trách sư tôn đem bọn hắn tất cả mọi người mang theo trên người. Bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là dẫn bọn hắn tới gặp biết vạn vực đan đạo đại hội. Hiện tại bọn hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai là vì Diệp Viễn. Sư tôn cái này vừa ra, dụng tâm lương khổ a. Thánh Tổ Đại Tế Ti cho Diệp Viễn châm trà, cười nói, ha ha, ta tự nhiên biết ngươi có tiềm lực cùng thực lực này. Chỉ là, ta cũng sẽ không thua. Diệp Viễn cười nói, thắng thua rất trọng yếu, nhưng cũng không trọng yếu. Thua, muốn nhìn thua có giá trị hay không? Thánh Tổ Đại Tế Ti thâm ý sâu sắc nhìn Diệp Viễn một chút, thở dài nói, ngươi so với ta mạnh hơn. Đạo lý này, ta là qua cực kỳ lâu mới hiểu được tới. Xem ra, ngươi lại là đã làm tốt chuẩn bị. Diệp Viễn cười nói,